Sau khi Alpha bị biến dị. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc phi thuyền đáp xuống tại một khu vực đặc biệt. Các vệ sĩ luôn luôn theo sát bên cạnh Hạ Khai và Ngụy Thầm suốt dọc đường. Quán ba đã được dọn dẹp thật sạch sẽ từ trước. Bầu không khí nơi này lại yên tĩnh đến lạ kỳ. Hạ Khai đứng một mình. Không lâu sau đó, quản lý quán ba đi tới, nở nụ cười thân thiện chào đón cậu. Đây không phải là lần đầu tiên quản lý nhìn thấy Omega thuê phòng riêng. Dù sao thì giới tính Omega cực kỳ hiếm hoi, có ai mà không cưng chiều họ hết mực chứ. Có điều, đây lại là lần đầu tiên mà quản lý mới gặp Omega như Hạ Khai lại yêu cầu căn phòng rộng lớn đến mức này. Nhưng điều quan trọng nhất là không có bất kỳ ai được tiếp xúc gần với cậu ngoại trừ các vệ sĩ đi cùng, và hiển nhiên, bọn họ cũng là beta. Có khả năng điều động số lượng lớn như thế này thì chắn chắn rằng người chống lưng cho Hạ Khai là một nhân vật vô cùng tầm cỡ. Quản lý cười như nở hoa, Hạ Khai hỏi, không có biểu diễn gì sao? Đối phương lập tức nói có, sau đó mới vỗ tay một cái, đèn sân khấu chợt xuất hiện, âm nhạc nhẹ nhàng bắt đầu vang lên, một người bước ra sân khấu, trông như đang thả hồn vào bài hát. Là một beta, Hạ Khai ngồi xuống, ánh mắt không rời, tiếp tục hỏi quản lý. Không có Alpha sao? Nụ cười của quản lý tắt ngấm ngay lập tức. Omega đến quán bar tìm Alpha là chuyện bình thường. Nhưng vấn đề là cấp trên đã yêu cầu không cho phép Alpha xuất hiện xung quanh Hạ Khai. Tuy vậy, yêu cầu của Hạ Khai lại rất rõ ràng. Cậu muốn tìm Alpha, lý do không thể tìm thấy thật sự rất khó thuyết phục. Ở thành phố phồn dạ này không hề thiếu Alpha. Chỉ cần ra ngoài một chút là có thể tìm được một người có hoàn cảnh gia đình tạm ổn, chơi vui là được. Hạ Khai lên tiếng, anh cứ để mọi người đến đây, bình thường nơi này hoạt động như thế nào thì bây giờ cứ như vậy. Nói rồi, cậu cúi đầu, lấy thiết bị liên lạc và gọi cho người duy nhất có khả năng liên lạc với quán bar. Thanh âm trầm thấp của Ngụy Thầm gần như ngay lập tức vang lên, cậu lạnh nhạt nói. Em muốn chơi, một tiếng thở dài thoáng qua, khiến tâm trạng của Hạ Khai càng thêm bực bội. Cậu mất kiên nhẫn, em tôn trọng thầy, có bảo vệ đi theo là đủ rồi. Giờ đến cả việc đi chơi cũng phải bị thầy kiểm soát sao? Hạ Khai chưa bao giờ dùng giọng điệu và thái độ này nói chuyện với Ngụy Thầm. Sự bảo vệ nghiêm ngặt của hắn khiến cậu không thể thở nổi, càng làm cho cậu tức giận vì thái độ bao dung không có giới hạn của hắn. Cậu thậm chí đang tự hỏi, tại sao thầy lại luôn đáp ứng mọi yêu cầu của mình, ngoại trừ việc không chịu đánh dấu cậu. Khi cậu yêu cầu tìm Alpha, Ngụy Thầm lại thật sự để cậu ra ngoài. Nếu có thể, tại sao không dùng xích khóa cậu lại trong biệt thự, tước đoạt hết mọi tự do của cậu, ít nhất còn có thể buộc cậu ở lại. Còn hơn là vừa kiểm soát vừa chiều chuộng cậu, Hạ Khai nghiến răng nói, tôi muốn đi chơi ba, chơi một cách bình thường. Mất một lúc, Ngụy Thầm mới thốt ra một từ. Được, Hạ Khai biết yêu cầu của mình thật sự vô lý và ngang ngược, nhưng Ngụy Thầm lại đồng ý vô điều kiện khiến cậu tắt thiết bị liên lạc, tức giận cười khẩy. Chưa đầy vài phút sau, những khách hàng khác bắt đầu đổ vào quán bar. Hạ Khai lạnh lùng quan sát những Alpha đi qua, hoàn toàn không có hứng thú trò chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Khai ngồi im không nhúc nhích, cậu chẳng hề biết rằng trong mắt người khác, mình chính là một đóa hồng lạnh lùng, thu hút mọi ánh nhìn, giống như một nhành hồng cô tịch với ánh nhìn sắc lẹm nhưng càng nhiều gai lại càng khiến người ta muốn hái. Ánh mắt của cậu, cùng với lớp bảo vệ xung quanh, khiến ai nấy đều không dám lại gần. Nhưng những luồng pheromone lơ đễnh trong không khí lại bắt đầu cồn cào, kích động. Đa số Alpha đều rất tinh ranh và kiêu ngạo, biết cách tận dụng lợi thế bẩm sinh của giới tính này để thu hút mục tiêu. Hạ Khai cảm thấy mặt mình ngày càng lạnh, cậu đột nhiên đẩy bảo vệ ra, bước vào nhà vệ sinh và nôn thốc nôn tháo. Hạ Khai nhận ra mình không có phản ứng bị động với pheromone của những Alpha khác, chỉ riêng đối mặt với Ngụy Thầm. Hơi thở nóng bỏng của hắn lại khiến cậu ngay lập tức trở thành một kẻ nghiện, không thể nào không chìm đắm trong hương pheromone dịu ngọt đó mói mê không dứt ra được. Cuối cùng, Hạ Khai không tìm ai trong quán bar, chỉ gọi vài ly rượu rồi uống say bí tỉ. Vệ sĩ hộ tống cậu trở về biệt thự, chỉ mất chưa đầy nửa tiếng. Khi Ngụy Thầm xử lý xong công việc và trở về, Hạ Khai đã khóa mình trong phòng ngủ, từ chối để bất kỳ ai vào. Khai Khai, Ngụy Thầm đứng ngoài cửa, cửa không khóa, có vẻ như cố ý để lại một cơ hội cho người ta vào. Cách chương.